Tiên ma đồng tu, chương 2649, không không chạc. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước kia Diệp Tiểu Xuyên cảm giác mình man nghèo. Lúc này đây bởi vì tìm kiếm ngũ thải thần thạch phát hiện mình túi càn khôn thập phần lộn xộn. Quyết định dọn nhà, lúc này mới ý thức được chính mình bất tận. Dọn nhà là một cái cẩn thận sống. Phải sửa sang lại đúng chỗ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn trước đem vài món đẳng cấp cao thần khí pháp bảo. Kể cả theo hỏa thần trắc niệm này ăn cướp đến vạn hỏa chi tinh. Cùng với trước lúc tại Thất Tinh Sơn trên chiến trường lấy được thích khách đoàn kiếm pháp bảo trước sửa sang lại đi ra. Nhét vào chữ vật trạc trong. Sau đó chính là sửa sang lại những cái kia nội đan. Hơn 100 miếng chân quý đến cực điểm cự yêu nội đan. Trước kia đều cùng bóng bảy bóng giống nhau tán lạc tại túi càn khôn bên trong. Hiện tại hắn tìm một khối tiểu vải rách. Đem những thứ này nội đan đều nhất nhất thu thập lên. Cất vào chữ vật trạc trong. Cái thứ ba sửa sang lại chính là vàng bạc đồ châu báu nữ trang. Tiểu nhân thư các loại. Có chút không đáng tiền thứ đồ vật. Hắn cũng không ném, đều là nối khố vật kỷ niệm, toàn bộ một tia ý thức nhét vào xem chữ vật trạc trong. Đáng tiền nhất là một ngụm dương hòm, bên trong xếp chồng chất chỉnh tề. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngân phiếu, đều là lần trước theo không gian 4 chiều trong trở về khai tọa đàm sẽ kiếm tiền vé vào cửa. Trọn vẹn hơn 500 vạn lượng, là hắn thân ra tánh mạng, thành lý thượng vàng hạ cám đồ vật về sau. Diệp Tiểu Xuyên rốt cục tìm lúc trước theo nữ oa di tích thiên lôi động phủ xăm đi ra chính là cái kia hộp ngọc tử. Bên trong chứa ngũ thải thần thạch, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn tính toán đợi một lát nghiên cứu một chút ngũ thải thần thạch. Để lại tại trên mặt bàn, sửa sang lại một lúc lâu sau, túi càn khôn trong chỉ còn lại một chút cũng không có số pháp bảo cùng những cái kia ngọc giản. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn tìm ga giường, đem mấy trăm miếng ngọc giản đều đặt ở phía trên, sau đó dẫn theo túi càn khôn, đối với chữ vật trạc phát ra hào quang xuống đảo. Vô số linh khí cấp bậc kiếm tiên pháp bảo, như đôi má hạt đậu giống nhau rầm rầm xuống rơi xuống. Sau đó đã bị chữ vật trạc phát ra bạch quang cho cắn nuốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên đã sớm luyện hóa chữ vật trạc, một đám tâm thần tiến vào chữ vật trạc bên trong. Những cái kia tiến vào chữ vật trạc kiếm tiên pháp bảo. Tại hắn niệm lực dưới sự khống chế, chỉnh tề chồng chất cùng một chỗ. Cái này thoạt nhìn liền nhẹ nhàng khoan khoái nhiều. Mỗi một chủng vật phẩm, đều phân chia bất đồng khu vực. Về sau tìm ra được cũng thuận tiện. Không bao giờ, nữa sẽ xuất hiện lúc trước vùi đầu tìm kiếm ngũ thải thần thạch một canh giờ đều tìm không đến cục diện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đảo thật lâu, mới đưa túi càn khôn bên trong kiếm tiên pháp bảo toàn bộ đảo hết. Diệp Tiểu Xuyên cảm giác mình rất mệt a, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn lần thứ nhất ý thức được, nguyên lai giàu có cũng là một loại lỗi a hát. Hơn 2 vạn kiện linh khí phẩm cấp pháp bảo. Đây là cỡ nào cực lớn vừa so sánh với tài phú A-Hát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tuy nhiên từng cái phẩm cấp pháp bảo đều chia làm thượng trung hạ ba cái đẳng cấp. Nhưng hơn 2 vạn kiện linh khí pháp bảo cũng đủ để hù chết người. Muốn biết rõ, Cố Phán Nhi trước kia danh chấn Thương Vân Phần Yên, cùng với Tôn Nghiêu trong tay Kinh Hồng, đều là thượng đẳng linh khí phẩm cấp pháp bảo, cũng không phải thần khí. Thần khí phẩm cấp pháp bảo rất ít, toàn bộ Thương Vân Môn cũng liền 20-30 kiện mà thôi. Linh khí phẩm cấp pháp bảo, Thương Vân Môn tối đa cũng liền hơn mấy trăm ngàn kiện. Mà lại đều là trung hạ phẩm linh khí. Đại bộ phận đệ tử sử dụng thì là pháp khí cùng bảo khí cấp bậc pháp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bảo, đoán chừng hiện tại Thương Vân Sơn tụ tập gần 100 vạn tu chân giả trong tay tất cả linh khí phẩm cấp pháp bảo cộng lại. Đều không có Diệp Tiểu Xuyên hơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên vừa rồi tại dọn nhà thời điểm, cố ý dùng niệm lực lưu ý đếm thoáng một phát, trọn vẹn 27.000 hơn 800 chuôi linh khí. Hắn hiện tại muốn pháp bảo có pháp bảo, muốn chân pháp có chân pháp, tùy thời có thể sáng tạo ra một cái mới tinh môn phái. Hơn nữa nhất định là trong tam giới giàu có nhất môn phái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hết bận đây hết thảy, hắn đều nhanh đen, vượng tài không có ở, toàn bộ buổi chiều cũng không có gặp người ảnh. Đoán chừng là trong sân cùng Dương Thập Cửu, Dương Bảo Bảo đang đùa. Diệp Tiểu Xuyên thừa lúc vượng tài không tại, nằm ở trên giường, xuất ra một cái hỗn độn quả thản nhiên ăn. Vừa ăn một bên nghiên cứu trong hộp ngũ thải thần thạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lật qua lật lại nghiên cứu một hồi lâu, cũng không có nghiên cứu ra cái gì trò. Hắn cảm thấy cái đồ chơi này có phải hay không cùng vượng tài nuốt vào thiên châu một dạng. Cần chính mình ăn mới được a hát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn cầm bốc lên một viên hòn đá nhỏ, hé miệng ý định thử xem. Nhưng khi nhìn tảng đá kia có chút đại a hát, vạn nhất chính mình đã đoán sai. Tảng đá kia lại không cần thiết hóa. Chính mình được phí bao nhiêu sức lực mới có thể bắt nó theo trong bụng lôi ra đến a hát. Diệp Tiểu Xuyên cảm giác tâm đều tại thấy đau. Vì mình cây hoa cúc suy nghĩ, vẫn không thể mạo hiểm như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vì vậy, hắn lại đem cầm bốc lên cục đá thả lại cái hộp. Ném vào trên cổ tay chữ vật trạc trong. Nhìn xem chữ vật trạc, hắn cảm giác mình trước kia túi càn khôn quả thực là xấu phát nổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Ví dụ như, cho cái này vòng tay khởi một cái phong cách danh tự. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại Nam Cương Mộc Vân Phong lúc, Tôn Nghiêu theo thiên nhân lục bộ trong tù binh đã chiếm được một cái phi thường đẹp đẽ. Mà lại không gian cực lớn chữ vật trạc, gọi là không linh trạc. Tôn Nghiêu còn không có che nhiệt đâu này. Diệp Tiểu Xuyên liền lừa gạt, đem không linh trạc chiếm thành của mình. Sau đó qua tay đưa cho Vân Khất U, Diệp Tiểu Xuyên trên cổ tay vòng tay không có danh tự. Cũng không biết hắn trước kia chủ nhân là ai. Là lần trước tại Nam Cương thời điểm, Cách Tang đưa cho hắn. Hơn nữa Cách Tang tiễn đưa lúc trước hắn, đem vòng tay bên trong thứ tốt đều thanh lý không còn. Diệp Tiểu Xuyên cũng không biết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái đồ chơi này đến cùng kêu cái gì? Hiện tại hắn cảm giác mình là nên cho chính mình chữ vật trạc lấy một cái cuồng túm huyễn khốc ngậm trong mồm bá thiên danh tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần trước tiễn đưa Vân sư tỷ chữ vật trạc gọi là linh hoạt kỳ ảo. Ta đây cái này tựu kêu là trống trơn a, chẳng qua là lục giới cái thằng kia sẽ không giết vào ta a. Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy trống trơn cái tên này không sai. Có rảnh không như cũng chỉ ý, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái gọi là tiền tài không để ra ngoài. Người khác nghe xong chính mình vòng tay tên gọi là trống trơn. Sẽ theo bản năng cho là mình vòng tay trong không có gì thứ đồ vật. Cũng sẽ không có lòng tham quỷ nghĩ đến đoạt chính mình vòng tay. Hắn thì thầm vài câu trống trơn. Càng ngày càng cảm thấy cái tên này hảo. Chính là bản quyền có chút vấn đề. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như Diệp Tiểu Xuyên nhớ không lầm, lục giới sư phụ, lĩnh Nam Sơn Tuyền tự trụ trì, chính là gọi là không không đại sư. Diệp Tiểu Xuyên do dự trong chốc lát, liền làm quyết định, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn cảm giác mình cùng lục giới là xuất sinh nhập tử hảo huynh đệ. Chính mình đem vòng tay danh tự gọi là trống trơn. Lục giới chắc có lẽ không đánh chính mình. Lấy tốt rồi danh tự. Tự đắc một phen. Thấy sắc trời còn sớm. Mà bắt đầu đem ánh mắt đặt ở trên giường đơn này mấy trăm miếng ngọc giản thượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiện tay cầm lấy một cái. Chân nguyên thúc dục, ngọc giản lập tức bốc lên sáng bóng. Sáng bóng bên trong xuất hiện rậm rạp chằng chịt văn tự. Diệp Tiểu Xuyên nhìn mấy lần. Phi nói, cái này tà thần cha vợ thật đúng là không biết xấu hổ a hát. Có như vậy khoe khoang đấy sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xuất hiện văn tự. Đều là đối với tà thần ca công tụng đức. Diệp Tiểu Xuyên cảm giác mình đều muốn xem phun ra. Tiện tay đem này miếng ngọc giản nhét vào trên giường đơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đang chuẩn bị đem ga giường ghim lên đến. Phát hiện những thứ này ngọc giản trong đống. Có một khối ngọc giản đặc biệt dễ làm người khác chú ý. Cái khác ngọc giản đều là thanh lục sắc. Hoặc là bạch sắc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ có này miếng ngọc giản là màu vàng sáng. Diệp Tiểu Xuyên thò tay cầm lên, thúc dục phía dưới, xuất hiện vô số rậm rạp chằng chịt siêu siêu vẹo vẹo cổ xưa văn tự. Những thứ này văn tự so giáp cốt văn còn muốn cổ xưa. Khoa đầu văn tại trước mặt nó chính là mềm yếu tôn. Diệp Tiểu Xuyên chỉ nhìn liếc đã cảm thấy đầu váng mắt hoa. Một, cái chữ cũng không biết. Nghĩ nghĩ, trong đầu lập tức liền hiện lên về này cái quái dị hoàng sắc ngọc giản lai lịch tin tức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người đăng, trang nền 1619, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.